Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, lá mặt lá trái. Bóng đêm thâm trầm, Liên Nhị một mặt âm trầm trở lại ở tiểu viện. Nhị gia trở về, Bình Nhi vội vàng tiến lên hầu hạ. Một bên sớm đã ngự trang Vương Hy, Phượng Hiếu Kỳ hỏi, lão thái thái nói cái gì rồi? Hắc hắc. Muốn ta nhất định bắt lấy kia hai cái nói hưu nói vượn. Đem, Bảo Ngọc tức đến ngất đi khốn nạn. Liên Nhị mặt không biểu tình, châm chọc nói, thật đúng là coi ta là thần. Thám, nhị ra đây là dự định. Lá mặt lá trái. Vương Hy Phượng một chút nhìn ra nam nhân tâm tư. Lắc đầu nói, sợ là, lão thái thái sẽ không hài lòng. Lần này Bảo Ngọc bị chơi đùa không nhẹ. Cái kia cũng không phải ta có thể công khí tư dụng lý do. Liên Nhị cười nhạo nói. Coi là Thuận Thiên phủ nha là trong phủ mở sao. Chính là trong cung nương nương cũng không dám nói mạnh miệng như. Vậy, dừng một chút, tiếp tục nói. Lại nói, ngươi lại không phải tìm hiểu không? Đến, đám kia đưa Bảo Ngọc trở về huân quý tử đệ phản ứng gì? Hiển nhiên, đối với Bảo Ngọc một ít hành vi. Tương đương không đồng ý. Vương Hy Phượng lông mày hơi dương. Hiếu Kỳ nói. Lại nói. Ở kia cái gì? Hàm quan sự tình bên trên. Bảo Ngọc thật tuyệt tình như vậy phụ nghĩa. Không có bên ngoài nói khoa trương như vậy. Bảo Ngọc chỉ là không có. Đảm đương. Đem vị kia hàm quan nơi đặt chân nói cho nhị lão gia. Liên Nhị lắc đầu. Cảm thán nói. Nhị lão gia vì để tránh cho cùng chung. Thuận Vương phủ trở mặt, kết quả đem từ Bảo Ngọc bộ kia ra tin tức, nói, cho người của Trung Thuận Vương phủ. Vương Hy Phượng im lặng, cái này ô rồng bầy. Đương nhiên, Bảo Ngọc biểu hiện tuyệt đối không thể nói tốt. Liên Nhị cười lạnh nói, lúc ấy, Trung Thuận Vương phủ trưởng sử bị tam, đệ dọa chạy, bên người lại có nhị thái thái bảo hộ, căn bản là không có tất. Yếu đem hàm quan tránh né vị trí nói cho nhị lão gia. Chỉ có thể nói hắn. Không đáng thâm giao. Đúng vậy à, Vương Hy Phượng cảm thán nói. Không nghĩ tới Bảo Ngọc vậy mà là như. Vậy người, về sau cùng hắn liên hệ thời điểm. Tự nhiên sẽ nhiều cái tâm. Nhãn, Liên Nhị lắc đầu nói. Chuyện của Bảo Ngọc kỳ thật không lớn. Mấu chốt, là nhị lão gia ngay cả Trung Thuận thân vương có hay không địch ý đều. Không phân biệt được, cũng thực tế không biết nên nói cái gì là tốt. Trung Thuận thân vương, làm sao liền cùng trong phủ náo rồi. Vương Hy Phượng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khó hiểu nói, lẽ ra, trong phủ, cùng hắn không có cái gì gặp nhau. Cũng rất không có khả năng trực tiếp. Đắc tội a, đây đều là chuyện của thế hệ trước. Người chỉ cần biết Trung Thuận thân, vương cùng trong phủ quan hệ không thân liền thành. Liên Nhị cười lạnh nói, không phải, trước đó Phách Hoa Tử đại án, tam đệ, cũng sẽ không bắt lấy Trung Thuận thân vương hung ác soát. Xinh xinh, đem cái thằng này bên ngoài thế lực soát không còn, chỉ có thể co đầu rút, cổ ở vương phủ các loại biệt khuất. Nhị ra ý tứ là, Trung Thuận thân vương bị Tông Ca Nhi hung hăng sửa, chữa, thậm chí cũng không dám trả thù. Vương Hy Phượng trừng lớn hai mắt. Bất khả tư nghị nói, cái này, làm sao, có thể, ha ha, biết được tam đệ cuồng ngạo lực lượng đi. Liên Nhị cười khổ nói, tam đệ cái này nghe tiếng kinh thành nhà thế, nhưng là rất lợi hại. Nếu như bị hắn viết nhập bên trong, làm không tốt đến, di sú trăm năm. Nói đến đây, hắn nhàn nhạt quét Vương Hy Phượng một chút, khẽ cười nói, hiện tại biết được, đại lão gia cùng ta. Vì sao như vậy giữ gìn tam đệ đi? Vương Hy Phượng nhất thời không nói gì. Gọi nàng nói thế nào? Chưa từng, trải qua dạng này chuyện ly kỳ a. Căn bản là không có cách nào từ bình. Luận, lão thái thái xác thực già rồi. Liên Nhị lắc đầu cảm thán nói. Đối với chuyện bên ngoài phản ứng trí. Độn, khả năng căn bản cũng không vui lòng hiểu rõ đi. Mới ra sự tình, luôn. Luôn muốn ta làm cái này làm kia. Thật sự cho rằng ta lớn bao nhiêu năng. Lượng không thành. Nhị ra sao phải nói dạng này là ủ rũ lời nói. Vương Hy Phượng không vui lòng, tức giận nói, nói thế nào, nhị gia đều là Thuận Thiên phủ nha nhân vật số 2, kinh thành thủ thiện chi địa, quyền quý nhiều lắm. Liên Nhị cười khổ nói, chính là phủ Doãn cũng không dám làm sằng làm bậy, ta cái này nhân vật số 2 lại như thế nào? Nếu như bị ngự sử bắt, được cái chuôi vạch tội, lúc nào mất chức bãi chức hồi phủ sống bằng tiền, dành dụng đều nói không chừng. Thật như vậy nghiêm trọng, tự nhiên, ai biết hai vị kia nói ra các loại bí ẩn, đem Bảo Ngọc tức ngất, gia hỏa, là dạng gì tồn tại, ngay cả Trung Thuận Vương phủ tin tức đều hiểu rõ ràng. Vương Hy Phượng trong lòng run lên, càng suy nghĩ càng cảm thấy liên, nhị lo lắng có lý, nếu là đối phương bối cảnh bất phàm, Liên Nhị không quan tâm phái người đi bắt, không phải mình hướng trong hố nhảy a. Nhưng lão thái thái phân phó, Vương Hy Phượng nịnh nọt quen lão thái thái, trong lòng tự nhiên mà vậy có chút e ngại, kéo có thể kéo tới khi nào liền kéo tới lúc nào. Liên Nhị cũng không rất để ý, hắn lại không dựa vào lão thái thái trong tay tài nguyên ăn cơm, không cần thiết quá mức bận tâm đem mình góp đi vào, thật muốn xảy ra chuyện, lão thái thái sẽ còn toàn lực xuất thủ vãn hồi a. Liên Nhị đầu óc còn không có tú đậu đâu, làm sao lại có như thế ngây thơ ý nghĩ, viện này cũng không thể tiếp tục đợi. Nghĩ lại, hắn lại mở miệng nói, chúng ta chuyển tới đại phòng bên kia, tìm cái lớn viện tử, có chuyện gì đại lão gia cũng có thể giúp đỡ đỉnh một đỉnh. Bối phận nhỏ thực tế quá ăn thiệt thòi. Lão thái thái một câu phân phó, hắn liền không thể không rất là vui vẻ chạy tới nghe chỉ huy. Coi như làm thành, chẳng lẽ còn có thể được đến chỗ tốt gì không thành? Vương Hy Phượng bản năng muốn phản đối, nhưng Liên Nhị cân nhắc, cũng không phải không có có lý. Lão thái thái kỳ thật còn không tính phiền phức, tối thiểu sẽ không cố ý dày vò tiểu bối. Chân chính gọi Vương Hy Phượng nhức đầu, thì là càng phát ra kiêu ngạo. Vương phu nhân, ban đêm là lão thái thái chào hỏi Liên Nhị đi qua phân phó. Đoán chừng, đến Minh Thiên Vương phu nhân liền muốn chào hỏi nàng đi qua ra lệnh. Yêu cầu nàng đốc thúc Liên Nhị mau chóng đem người bắt lấy. Thì ra, loại này chuyện đắc tội với người các nàng hai vợ chồng chạy không thoát. Cuối cùng nếu là xảy ra chuyện cũng sẽ không hỗ trợ. Nghĩ, hay lắm, yên tâm, đại lão gia chỉ cần thời gian trôi qua tiêu sái. Đối với chuyện của, chúng ta cũng không có cái gì hứng thú. Liên Nhị khuyên, về phần phu nhân, nàng hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở vốn riêng trên phương diện làm ăn, thậm chí đều không tâm tư để ý tới trong phủ sự vụ, không có ai tranh với ngươi quyền. Vậy được rồi, chúng ta mau chóng rời xa nơi này. Vương Hy Phượng yên tâm, khẽ cười nói, viện này cũng xác thực nhỏ một chút, khoảng cách nhị thái thái chỗ ở cũng không xa. Muốn làm thứ gì đều không gạt được ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ liền thành. Liên Nhị trầm ngâm nói, về sau sợ là sẽ phải có không ít xuất ngoại giao. Tiếp cơ hội, chuyển tới đại phòng nơi đó cũng thuận tiện xuất hành. Mang lên mấy vị cô nương liền thành, người nhưng tuyệt đối đừng đem Bảo Ngọc mang lên, vậy coi như phải đắc tội người. Nói đùa, bên ngoài người cũng không có ai sẽ nuông chiều trứng phượng hoàng, một cái 15 tuổi thanh niên xen lẫn trong một đám như hoa như ngọc cô nương tiểu thư bên trong, một hủy chính là một mảng lớn a. Nói lên cái này, ta cũng xác thực không nghĩ tới Sở Vương Thế Tử cùng Cửu Lương tên kia như thế cho Tông Ca Nhi mặt mũi, không chỉ có mình tới, hơn nữa còn đem phu nhân đều mang tới. Trước kia xác thực xem thường tiểu tử này, chỉ có thể nói tam đệ năng lực đáng giá hai vị này kết giao. Liên Nhị cười nói, may mắn lần này Bảo Ngọc không cùng lấy đi, không phải ngẫm lại đều biết kết quả sẽ không quá tốt. Hắc, ngày thứ hai Liên Nhị đúng giờ xuất phủ lên nha, bận rộn một ngày công vụ hạ nha về sau, cũng không có vội vã hồi phủ, mà là tới trước Già Tông nơi ở. Nói cách khác, Bảo nhị ca bị mấy câu cho tức hộc máu té xỉu rồi. Giả Tông một hồi lâu im lặng. Không nghĩ tới trứng Phượng Hoàng vậy mà. Lại gặp được dạng này bực mình sự tình. Lão thái thái đêm qua đem ta hô qua đi. Yêu cầu ta mau chóng đem hai vị kia bắt lấy đâu. Nói là muốn giúp Bảo Ngọc hả giận. Liên nhị tiếp tục nói. Không phải sao. Ta hạ nha cũng không tốt trực tiếp. Hồi phủ. Trước tiên ở ngươi chỗ này ổ một đoạn thời gian lại nói. Xảo. Ngươi chính là không đến. Ta cũng muốn phái người đem ngươi mời. Đến. A, tam đệ có chuyện gì a? Là như vậy. Giả Tông đem chuyện của Liễu Tương Liên nói một trận. Cuối cùng thản nhiên nói. Ta cảm thấy vị này còn có thể tiếp nhận. Các loại cha rõ ràng. Hắn nội tình cùng phẩm hạnh không có vấn đề về sau. Liền nên Liên nhị ca. Xuất mã. Huynh trưởng như cha a. Nghênh xuân niên kỷ. Xác thực đến kết thân thời điểm. Liên nhị thái độ có chút lãnh đạm. Bất quá vẫn là đáp ứng Giả Tông đề. Nghị. Hiếu kỳ nói. Tam đệ nhìn rất đẹp Liễu Tương Liên a. Cái thằng này võ nghệ không tệ. Hơn nữa còn hỗn qua giang hồ. Đối với một chút trên giang hồ môn đạo cùng hạ lưu thủ đoạn hiểu rõ rất sâu. Mặc kệ là hỗn ngũ thành binh mã ti, vẫn là hỗn thuận thiên phủ nha. Đều rất dễ dàng ra thành tích. Giả Tông thản nhiên nói. Cái thằng này thiếu chính là phía sau chỗ dựa. Còn có một cái tương đối công bằng hoàn cảnh. Chúng ta có thể làm được. Dễ dàng a. Nói đến đây. Lại thêm câu. Thừa dịp Nguyên Xuân cung phi địa vị coi như. Vững chắc. Trong phủ tình thế tương đối không sai thời điểm an bài. Không. Cần mấy năm liền có thể ra mặt. Chính là hỗn cái lục phẩm ngũ thành. Binh mã ti chỉ huy. Cũng không phải là không thể được. Như thế nói đến. Cái thằng này thật đúng là đáng giá đẩy một cái. Liên nhị gật đầu biểu thị tán thành. Cười nói. Vậy ta liền chờ ngươi bên. Này tin tức. Bất quá lão gia bên kia ngươi đạt được ngựa thuyết phục. Liên nhị ca thuyết phục không thành a. Đừng nhìn ta hiện tại đã kiếm ra thành tựu. Nhưng tại lão gia trước mặt. Vẫn như cũ run chân trột dạ a. Không có ở không có lòng tin gì. Vậy được rồi. Nghênh xuân tỉ tỉ sự tình. Liên nhị ca mời nhị tàu tử hỗ trợ. Coi chừng một hai. Thuận tiện tra một chút lão thái thái phải chăng có ý. Định khác. Tam đệ ý tứ là. Ta lo lắng lão thái thái đem nghênh xuân tỉ tỉ xem như nguyên xuân. Cung phi hậu bị. Không muốn tùy tiện buông tay bạch bạch hao phí. Nghênh xuân tỉ tỉ thanh xuân. Dạng này. Không phải rất tốt à. Liên nhị có chút chần chờ. Hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ. Tam đệ không coi trọng. Nguyên xuân cung phi trong cung tương lai. Xem trọng cái giám. Giả Tông bĩu môi khinh thường nói. Nguyên xuân tỉ tỉ thế nhưng là dựa. Vào mật báo thượng vị. Liên nhị ca coi là đương kim trong lòng sẽ không. Có u cục. Dù sao chúng ta có Vịnh Yên huyện chủ. Cùng tôn thất đã có chỗ liên hệ. Không cần thiết tiếp tục trong cung tung ra lực lượng. Lại nói. Lấy nghênh xuân tỉ tỉ tính tình. Cũng không thích hợp trong cung. Sinh tồn. Trừ phi có thể lấy đại tiền danh nghĩa tiến cung. Nhưng nhị. Phòng thậm chí Nguyên Xuân cung phi cũng sẽ không đồng ý. Cần gì phải. Phí như thế khí lực. Liên nhị gật đầu nói. Vậy được rồi. Trước hết để cho nhị tàu tử ngươi điều. Cha điều tra. Như lão thái thái thật có khác ý nghĩ. Vậy liền nghĩ khác chiêu. Giả Tông cười khẽ. Chào hỏi Liên nhị ăn xong bữa phong phú bữa tối. Các, loại sắc trời u ám thời điểm mới thả người rời đi. Phân phủ lập hộ sự tình. Xem như triệt để hoàn thành. Tiếp xuống chính là đại triển quyền cước thời. Điểm, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh. Orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.